Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, 651, chương 651, xuyên Việt về thuộc về. Thổ Phồn bị Tứ Quốc đánh bại, cuối cùng bị Đại Lý cùng Liêu Quốc chiếm đoạt, Hư Trúc cùng Đoàn Dự ở trong đó phát huy tác dụng cực lớn. Hai người bọn họ lấy ra chính mình biện đặt kinh Phật. Dùng miệng pháo phun lui Cưu Ma Chí Đồ Tử Đồ Tôn, chiếm đoạt Thổ Phồn Phật giáo. Hai người bọn họ ở trong nguyên tác sẽ không thích cùng người ẩu đả. Đối với Dĩ Lý Phục Nhân giấu bé Độ Thế Lời hay giấu lớn phi thường thích. Ở phía trên hạ khổ công, bọn họ số mệnh hùng hậu, lại chọn đúng lộ tuyến, vì vậy hiệu quả vô cùng rõ rệt. Hư Trúc ở Đoàn Dự dưới sự dẫn dắt thật viết ra 8 quyển phù hợp nhất bọn họ tâm ý cùng ý tưởng kinh Phật. Mời Hoàng Siêu đề danh, cuối cùng bị cưỡi dấu bé Bát Bộ Thiên Long kinh dấu lớn. Hư Trúc cùng Đoàn Dự dùng cái này tới khuyên nếu nói đến ai khác. Không có gì bất lợi, phiên tăng cuối cùng cho hết bọn họ quỳ, gọi thẳng trên đời Phật Đà, trở thành bọn họ trung thành giúp đỡ. Hoàng Siêu đem dấu bé Độ Thế Lời hay dấu lớn truyền cho Thiên Long Tam huynh đệ. Bọn họ số mệnh hùng hậu, kết xuất buồn thiêu quả lớn, cũng để cho Hoàng Siêu thể ngộ đến nhân vật chính, thuyết phục nhân quá trình. Hoàng Siêu phân tích tự thân tình huống, hắn có thời không bạc trấn áp số mệnh, không giống ba người chỉ có thống nhất số mệnh, mà là chia ra làm căn cốt, ngộ tính, phúc duyên cùng ý chí bốn giả, mà thuyết phục người khác, chủ yếu cùng phúc duyên cùng ý chí có quan hệ. Hắn cái này nhóm công pháp, có thể phát huy ẩn tàng thuộc tính, thực hiện cá nhân năng lực đột phá. Hoàng Siêu ở quá bên hồ triển khai hư không khí mạch, dùng tương đối hòa hoãn tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí. Hắn không ngừng dạy đệ tử, phát triển cùng với chính mình dấu bé Độ Thế Lời hay dấu lớn. Hắn đem từ tam huynh đệ trên người lấy được kinh nghiệm tăng thêm trong đó, lợi dụng chính mình số mệnh tới tăng cường hiệu quả, đồng thời cải thiện phương pháp, giảm bớt tinh thần tiêu hao tổn. Điều quan trọng nhất là phát triển một loại hao phí thấp phương pháp, có thể đem nó cho không có nội lực không cùng người. Hoàng Siêu tham khảo võ công cùng Phật đạo các loại tĩnh tâm dưỡng thần pháp môn, đưa nó bao hàm với Hỗn Nguyên Thung Công bên trong, chuyên môn dùng để ứng đối hiện thực thế giới, không có kỳ tích đừng nghĩ luyện được năng lượng đặc thù. Cho nên môn công pháp này chỉ có thể một dạng cường thân kiện thể, tăng cường tinh thần, khiến cho luyện tập giả có thể tốt hơn thích ứng Hoàng Siêu công lực quán thâu. Đương nhiên, này môn thung công có thể đồng thời tăng cường thân thể cùng tinh thần. Ở trong hiện thực đã là độc nhất vô nhị thần công. Theo thời gian đưa đẩy, Hoàng Siêu đệ tử trải rộng thiên hạ. Trong bọn họ không ít người cũng dạy đệ tử, nuôi dưỡng rất nhiều cơ sở người quản lý. Những người này là bị Hoàng Siêu gián tiếp ảnh hưởng, đồng dạng có viễn siêu thường nhân giác ngộ. Thiên hạ thái bình, không có chiến sự, trăm họ an ở lạc nghiệp. Năm nước lớn nhà người quản lý không ngừng biến hóa. Rất nhiều người làm hữu hạn thời gian quan viên liền rời đi chức vị. Khi tất cả người tâm tính cao thượng, không vì tư lợi lục đục với nhau lúc, thiên hạ kỳ thực không có phức tạp như thế. Phải giải quyết vấn đề sẽ ít hơn nhiều. Hoàng Siêu bất kỳ một cái nào học sinh đều có thể đảm nhiệm được triều đình đại quan. Cho nên triều đình đại quan chỉ tải không ngừng biến hóa. Quyền quý cùng thế gia bị tiêu diệt. Các nước luật pháp thống nhất, nghiêm ngặt chấp hành, độ lượng thống nhất, mậu dịch vãng lai nhiều lần. Cực kỳ có tài hoa nhóm người kia đã không thèm để ý quản lý phối hợp loại công việc này. Hứng thú của bọn họ đều đầu nhập thiên đạo cùng đại đạo trong. Ngọn lửa lực lượng, nước lực lượng, tia chớp lực lượng dồn dập bị yết kỳ xuất đến. Thế giới trước mắt mọi người vạch trần cái khăn che mặt thần bí. Hoàng Siêu thở dài, không có biểu lộ ra cao hứng tâm tình. Lăng Vũ Hàm kỳ quái hỏi, thiên hạ đã bị ngươi dẫn vào thịnh thế. Liền qua bên hồ chỗ ngồi này thư viện, đều trở thành thiên hạ người đọc sách thánh. Ngươi còn có cái gì không hài lòng đâu? Hoàng Siêu ung dung nói ra, bởi vì, này tất cả, đều là của ta độ thế lời hay công. Nếu như không phải cái này gần như thôi miên công pháp, để cho ta tất cả học sinh bảo hiểm tất cả cầm sơ tâm. Làm sao ngươi biết, bọn họ sẽ không trụy lạc, thiên hạ này cũng sẽ không rơi vào loạn một cái một chữa vòng lần quẩn bên trong. Lăng Vũ Hàm trầm mặc khoảng khắc, không tiếp tục đàm luận cái đề tài này, ngược lại nói ra, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể phá toái hư không? Hoàng Siêu không hề lưu luyến đứng lên, vô hạn thế giới là vô hạn lữ đồ, chúng ta đi thôi. Trước khi rời đi, Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm hoàn du thế giới, bọn họ đi tái ngoại bái phóng Tiêu Phong cùng A Chu. Hai nam nhân kỵ mã săn thú, chè chén rượu ngon, A Chu mang theo Ngữ Yên tỷ, du lãm mỹ cảnh. Đùa dê nhỏ tiểu mã, hai người hài tử đều có thể cưỡi ngựa đi chăn thả. Thân thể khỏe mạnh cưỡi ngựa thành thạo, khó có thể tưởng tượng phụ thân của bọn họ đã từng là Liêu quốc hoàng đế. Mà mấy người hài tử ở Lương Hảo gia giáo dưới, tự nhiên phóng khoáng, nhu thuận hiểu chuyện, để Lăng Vũ Hàm rất là yêu thích. Tiêu Phong thoái vị quy ẩn, cho thiên hạ mở một cái tốt đầu, mở lại tam hoàng thịnh thế, đại công vô tư chi tâm sặc sỡ sử sách. Sau đó bọn họ đi tới Thiếu Lâm tự, thấy được đương đại Phật giáo cải cách thủ lĩnh Hư Trúc. Hắn một thân phong độ của người trí thức vị, hiển nhiên là không ngừng cố gắng, muốn ở dấu bé bát bộ thiên long kinh dấu lớn trên căn bản, thành lập hoàn thiện Phật giáo giao dịch, triệt đề đem bản thổ biến hóa. Coi như vào lúc này, nhắc tới Thánh Tăng Hư Trúc, người trong thiên hạ cũng đều vẻ mặt kính ý. Đại lý Đoàn Dự cùng Tây Hạ lý Thanh Lộ vẫn như cũ làm hoàng đế, bình yên vô sự, quan viên của quốc gia đại đô xuất từ Hoàng Siêu môn hạ. Cho nên nhìn thấy vị này, đại hiền, hai người phi thường tôn kính, lấy cử quốc chi lễ tướng nghênh. Được rồi, bọn họ điểm kết thúc là Côn Lôn Sơn, chính là kim dung thế giới đặc hữu Côn Luân Khe. Bên trong cỏ xanh như nhân, tiên đào ngon miệng, xa hoa. Lăng Vũ Hàm cuối cùng nhìn thoáng qua cái này tràn ngập linh khí thiên địa, cười nhạt nói, đây là mỹ lệ địa phương, ta sẽ tưởng niệm cái này bên trong. Nàng tức giận huyết ngưng tụ, chân khí ngưng tụ, tinh thần ngưng tụ, ba đại nhân cách tụ hợp nhất thể, kết thành lao cố không xấu bản tính tồn tại. Hoàng Siêu mở ra hư không đường hầm, một cái lỗ đen ở khe bên trên xuất hiện, trong hắc động có khiến người hoa mắt choáng váng đầu quang ảnh, khó mà phân biệt nó ánh sáng màu cùng hình dạng, biên giới co duỗi bất định, phảng phất là trong nước một đạo hư ảnh. Nó chỉnh thể thành vòng tròn hình, phảng phất hình một vòng tròn lá mỏng, vuông góc đứng sừng ở cái này phong cảnh đẹp đẽ trên cỏ. Cách đó không xa chính là rực rỡ mỹ lệ đào hoa, có vẻ đặc biệt không phải phối hợp. Lăng Vũ Hàm hít một hơi thật sâu, bước dài tiến vào, trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Chỉ một lúc nàng liền mất đi đối với thân thể cảm ứng, năm giác quan mất, tuy nhiên lại có thể cảm giác được những thứ khác tồn tại. Lăng Vũ Hàm nắm chặt chính mình tồn tại, đây là nàng duy nhất có thể làm sự tình, để cho mình suy nghĩ không nên trúng đoạn. Loại cảm giác này, Lăng Vũ Hàm muốn nói chuyện, lại không cách nào phát ra âm thanh. Lúc này nàng có một ý niệm quái dị, có phải hay không biến thành quỷ chính là chỗ này loại cảm giác. Sau đó nàng cảm thấy khí tức quen thuộc, mặc dù không có hình vẻ, không âm thanh các loại, nhưng là nàng tinh tường ý thức được, Hoàng Siêu đang ở bên người của hắn. Lăng Vũ Hàm có thể cảm thấy mình phía trước vào, ở trên di chuyển, Nàng phảng phất thoát khỏi cái gì ràng buộc, hoặc như là đầu nhập vào nào đó cầm cố, giống như từ đáy nước nổi lên mặt nước, một bên thoát khỏi nước trở lực, một bên lại mất đi sức nổi mang tới ung dung. Chỉ một lúc, Lăng Vũ Hàm cảm thấy một loại ôn hinh cùng quen thuộc. Giống như là đi xa tại ngoại đột nhiên về đến nhà cái chủng loại kia cảm động. Lăng Vũ Hàm ý thức được, bọn họ chắc là trở lại thực tế. Liền vào thời khắc này, Lăng Vũ Hàm trong lòng nhiều hơn một loại tự tin. Cái này hình như là gia mang cho nàng cảm giác. Ở chỗ này nàng là chủ nhân. Tất cả sự tình đều có thể trở nên thuận thuận lợi lợi. Không phải đâu, đây là xuyên Việt giả trở về đô thị số mệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.